Chương 1344, vảy đen long ngư. Phương Thần thương thế rất nặng, cờ ơn ở trị liệu. Mãn trưởng lão cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đem Phương Thần đưa về man hoang đảo hạch tâm phủ thành chủ. Đệ tử khác, thì là bắt đầu càn quét vạn giao tộc người, cần phải toàn bộ chém giết, không thể lưu lại dư nghiệt. Trước đó còn một mực rằng co vạn giao tộc, trong vòng một đêm, tử thương thảm trọng, tiểu liền sau cùng thủ lĩnh, đều tự buộc mà chết. Man hoang trên đảo náo động, cũng coi là giải trừ. Bất quá trình này, ngược lại là có chút kỳ quặc. Trong phủ thành chủ, mãn trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, tại trong sân đi tới đi lui. Bên cạnh hắn, đứng đấy man hoang đảo chủ. Man hoang đảo chủ một thân tu vi, đạt đến tinh thần cảnh cực hạn. Là cổ hoa minh người, bởi vì thiên phú có hạn, gần như không cách nào tại tiến bộ, sở dĩ bị sai phái tới man hoang đảo làm đảo chủ, thống lĩnh man hoang đảo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mãn trưởng lao rất là nghi hoặc, tự nhủ. Hắn hoài nghi, có người trong bóng tối tương trợ. Nhưng nếu là nhân loại võ giả, những cái kia chết đi vạn giao tộc người trên thân, tại sao lại có yêu thú cắn xé vết tích? Mãn trưởng lão nhìn thấy mãn trưởng lão đi qua đi lại, man hoang đảo chủ trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói. Ừ, ta có một cái suy đoán. Man hoang đảo chủ nhìn về phía mãn trưởng lão no y cái gì suy đoán mãn trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Man hoang đảo chủ trên mặt, nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, toàn tức hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lâm vào trong hồi ức. Ta man hoang ở trên đảo, một mực có một cái truyền thuyết. Tại man hoang đảo phụ cận hư không hải dương bên trong, sinh tồn lấy một cái phi thường cường đại hải yêu. Theo như truyền thuyết, cái này hải yêu, cách mỗi vài năm, liền sẽ rời đi hư không hải dương, đi vào man hoang đảo, tiến hành săn thức ăn. Hải yêu mãn trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra kỳ thật, tình huống cụ thể, man hoang đảo chủ QNZ không rõ ràng. Dù sao, hắn đi vào man hoang đảo, cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Cực kỳ lâu trước kia, cái này truyền thuyết một mực lưu truyền tại man hoang đảo phía trên. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người cho tới bây giờ chưa từng gặp được cái kia hải yêu. Nhân loại võ giả, từ từ quên đi cái này một thì truyền thuyết. Kết hợp trước đó vạn giao tộc tộc nhân tử vong trắng cảnh, man hoang đảo chủ nghĩ đến cái này một thì truyền thuyết. Ta suy đoán, vô cùng có khả năng cái kia truyền thuyết là thật, hư không hải dương bên trong hải yêu xuất hiện. Man hoang đảo chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, mãn trưởng lao sắc mặt nghiêm túc. Man hoang trong đảo hồ sơ, nhưng có ghi chép mãn trưởng lão hỏi. Có. Đang khi nói chuyện, man hoang đảo chủ mang theo mãn trưởng lão tiến vào phủ thành chủ trong tàng thư các. Một chỗ xa hoa trong cung điện, Phương Thần nằm ở trên giường tu dưỡng. Đột nhiên, hắn mở mắt. Hô đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng, thương thế của hắn khá hơn một chút. Bất quá, vẫn không có khỏi hẳn. Phân thân sức khôi phục, cùng bản tôn kém xa. Phương Thần tự nhủ. Bản tôn có kim sắc trái tim, sức khôi phục kinh người. Mà phân thân không có, cho nên khôi phục lực phải kém một chút. Phương Thần hoạt động một chút gân cốt, toàn tức xuống giường, đi tới trong sân. Tạo hóa cảnh cường giả tự bạo chi lực, quá mức mạnh mẽ. May mắn hoàn mỹ kiếm thể kịp thời hộ thể, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vừa mới ngồi tại trong sân, Phương Thần đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía một chỗ chỗ ẩn nút. Ai? Phương Thần trầm giọng nói. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, ba đạo nhân ảnh, nối đuôi nhau theo trong bóng tối đi ra. Là các ngươi nhìn thấy ba người, Phương Thần hoảng sợ nói. Người vừa tới không phải là người khác, mà là Thiết Nhất Tôn, Mộ Dung Băng, còn có khí hơi thở hư nhược Man Long. Phương Thần sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết Nhất Tôn cười nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần tò mò hỏi. Chúng ta nghe Man Long gặp nguy hiểm, tiểu vội vã chạy đến. Mộ Dung Băng nói. Nói như vậy vạn giao tộc người, là bị các ngươi giết chết? Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Phương Thần sư huynh, đêm hôm đó, chúng ta nhìn thấy vạn giao tộc toàn bộ tộc nhân xuất động, tiểu sinh lòng một kế, muốn âm thầm phá hủy bọn hắn đại bản doanh. Đi đại bản doanh, phát hiện Man Long, tiểu thuận tay đem cứu, sau đó chúng ta liền rời đi. Đúng vậy a, chém giết vạn giao tộc người, một người khác hoàn toàn. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng, càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ là có cao nhân trong bóng tối tương trợ? Phương Thần nhíu mày, tự nhủ. Hơi suy tư một chút, cũng nghĩ không thông, Phương Thần lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, một cái đỡ lấy Man Long, cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Đa tạ Phương Thần sư huynh. Hư nhược Man Long, thấp giọng nói. Khách khí với ta làm gì? Phương Thần cười ha ha, tâm tình của hắn rất tốt. Phương Thần sư huynh, Man Long bản thân bị trọng thương, linh hồn nhận lấy trọng thương, cờ ơn lờ trị liệu. Thiết Nhất Tôn thấp giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần mới chú ý tới Man Long thương thế. Toàn tức, hắn thần thức khuyết tán, kiểm tra Man Long thân thể. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Man Long thương thế nào chỉ là nghiêm trọng, đơn giản liền là thoi thóp trạng thái. Linh hồn của hắn, nhận lấy trọng thương, đã xuất hiện khe hở, sẽ thối giữa. Đối với võ giả tới nói, linh hồn đại biểu cho cái gì, ở đây mấy người đều tin tưởng. Phương Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Man Long, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Phương Thần trùng điệp đập Man Long bả vai, trầm giọng nói. Phương Thần sư huynh Man Long lắc đầu, nói, ta có thể còn sống nhìn thấy các ngươi, như vậy đủ rồi. Phương Thần ba người, đem Man Long thu xếp tốt về sau, Mãn trưởng lão cùng Man Hoang đảo chủ cũng tới. Mãn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, tới vội vàng. Phương Thần. Mãn trưởng lão vừa thấy mặt, nói thẳng. Mãn trưởng lão, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây, Man Long đã trở về. Phương Thần vừa cười vừa nói. Lập tức, hắn cho Mãn trưởng lão giới thiệu một chút Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn. Nhìn thấy Man Long trở về, Man Hoang đảo chủ phi thường kích động. Mà Mãn trưởng lão, thì là đem phát hiện của mình, cáo chi Phương Thần. Cái gì vậy? Đen Long Ngư nghe xong Mãn trưởng lão, Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù hắn không biết vậy Đen Long Ngư đến cùng là dạng gì hài yêu. Nhưng là nghe Mãn trưởng lão miêu tả, hắn ý thức được chuyện tầm quan trọng. Vậy Đen Long Ngư, là phụ cận hư không hải dương cường đại hải yêu, cách mỗi vài năm, liền sẽ xuất thế, đến Man Hoang đảo tìm kiếm con mồi. Phương Thần chấn động trong lòng. Hắn hồi tưởng lại vạn giao tộc tộc nhân vết thương trên người về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tạo hóa cảnh cường giả đều có thể chém giết, nghĩ đến cái này vậy Đen Long Ngư thực lực, nhất định dị thường cường hành. Nếu thật là vậy Đen Long Ngư, kia Man Hoang đảo tất nhiên sẽ tao ngộ nguy cơ rất lớn. Phương Thần trầm giọng nói, ta đã đem chuyện này, hồi báo cho cổ Hoa Minh, Minh Chủ chẳng mấy chốc sẽ điều động cường giả đến đây. Mãn trưởng lão nói, nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Chỉ cần cổ Hoa Minh cường giả đến, coi như kia vậy Đen Long Ngư tại người tiên, cu nở dê không sợ hãi. Lúc này, trọng yếu nhất chính là, Man Long thương thế. Man Long linh hồn sẽ vỡ vụn, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Man Hoang đảo chủ sắc mặt tâm trầm. Đi tới Mãn trưởng lão bên cạnh nói, muốn trị liệu Man Long linh hồn, nhất định phải tìm kiếm hồn đạo đại tông sư, bằng không mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Mãn trưởng lão no y hồn tu vốn là rất ít, hồn đạo đại tông sư, càng là vô cùng thưa thớt. Liền xem như cổ Hoa Minh bên trong, cu nở dê không có một cái nào hồn tu đại tông sư. Phóng nhãn toàn bộ cổ Hoa quần đảo, muốn tìm được hồn tu đại tông sư, vô cùng khó khăn. Mà lại, liền xem như tìm tơ y, nhân gia cu nở dê không nhất định nguyện ý ra tay giúp đỡ. Không có biện pháp khác sao? Phương Thần hỏi. Man Hoang đảo chủ nhíu mày, suy tư một lát sau, hít sâu một hơi nói, ta Man Hoang đảo, có một chỗ tuyệt địa, bên trong có một loại dược thảo, cũng có thể cứu vãn Man Long. Dược thảo gì thế gian lại có bực này dược thảo? Phương Thần rất hiếu kỳ. Niết hồn hoa. Man Hoang đảo chủ nói. Nghe vậy, Mãn trưởng lão cùng Phương Thần đồng thời chấn kinh. Niết hồn hoa, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dược thảo, Man Hoang ở trên đảo lại có. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, đều không thể tìm tơ ý niết hồn hoa. Thậm chí, đối với sinh tử cảnh đế quân tới nói, niết hồn hoa đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Chỉ bất quá Man Hoang đảo chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, man thần tuyệt địa dị thường nguy hiểm, từ xưa đến nay, đều không ai có thể từ giữa bên cạnh còn sống ra. Nghe nói sinh tử cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ mê thất bản thân. Nghe vậy, Phương Thần tắt tiếng. Man thần tuyệt địa nguy hiểm như vậy? Phương Thần hỏi. Man Hoang đảo chủ gật đầu, man thần tuyệt địa là tuyên cổ tồn tại, cùng Man Hoang đảo cùng một chỗ sinh ra. Nghe nói là ta Man Hoang đảo tiên tổ man thần tu luyện qua địa phương, bên trong nguy hiểm dị thường. Thực lực cường giả, tiến vào bên trong, đối mặt chính là càng thêm nguy hiểm chẳng cảnh. Mà thực lực kẻ yếu, đối mặt thì là tương đối mà nói yếu nhược một chút. Nghe xong Man Hoang đảo chủ, Phương Thần trong lòng hơi động. Man thần tuyệt địa, thật là man hoang đảo tiên tổ man thần chỗ tu luyện sao, liền sinh tử cảnh đế quân, tiến vào bên trong, cũng có thể mê thất, thật là đáng sợ. Bất quá, nghe nói tại vạn năm trước, đã từng có một cái thực lực nhỏ yếu võ giả, trong lúc vô tình tiến vào bên trong, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, thế mà ra. Man hoang đảo chủ tiếp tục nói, chỉ tiếc, trong đầu của hắn liên quan tới man thần tuyệt địa ký ức, vô duyên vô cớ biến mất. Cổ hoa quần đảo trên một chút sinh tử cảnh đế quân đã từng tới qua, nhưng cuối cùng đều rời đi. Từ đó về sau, man thần tuyệt địa bị liệt là cấp 1 tuyệt địa, ta man hoang trên đảo võ giả, nghe đến đã biến sắc. Man thần tuyệt địa, thật sự có niết hồn hoa sao? Phương Thần hỏi. Man hoang đảo chủ trọng trọng gật đầu, nói, có người đã từng thấy qua niết hồn hoa tỏa ra quan mang, có thể vững tin, bên trong thật sự có niết hồn hoa. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua hư nhược man long. Sau đó suy tư thật lâu, làm ra quyết định. Ta muốn đi vào man thần tuyệt địa. Phương Thần no y Phương Thần, không thể. Mãn trưởng lão cùng man hoang đảo chủ nhau nhau khuyên can. Đảo chủ cũng đã nói, và năm trước đã từng có người từ trong đó ra qua. Nói như vậy, thực lực yếu một điểm, tương đối mà nói, xông ra đến muốn dễ dàng một chút. Phương Thần cười nói. Kỳ thật, còn có một điểm Phương Thần không nói. Coi như hắn phân thân mê thất, còn có bản tôn tại ngoại giới. Mà Man Long, một khi tử vong, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Hắn không nguyện ý nhìn thấy loại sự tình này phát sinh.